Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, Côn Bằng Lựa Chọn. Lý Thiên Vương không cần đa lễ, người đến, cho ngồi, nghe vậy, sớm có chuẩn bị tiên quan vội vàng cấp Lý Tĩnh đưa lên chỗ ngồi tới. Lý Tĩnh đầu tiên là nói tiếng cảm ơn, sau đó mới ngồi xuống. Không biết đế quân Triệu Mạt tướng tới trước có chuyện gì không? Sau khi ngồi xuống, Lý Tĩnh nói thẳng, hắn là cái người ngay thẳng, nói làm việc đều không thích lượn quanh cái gì phần cong. Nghe được Lý Tĩnh nói như vậy, Lục Áp không ngoài sở liệu cười một tiếng, cũng không cố làm ra vẻ huyền bí. Trực tiếp liền đem Hạo Thiên phái Thái Bạch Kim Tinh đến xin hắn sự tình nói ra. Y theo bản đề ý kiến, Đại Thiên Tôn đây là bởi vì Yêu Đô cùng Hàm Dương kết minh, cảm thụ được áp lực, sở dĩ nóng lòng củng cố cùng ta Phật Môn quan hệ. Thế nhưng, Phật Môn đón lấy trong kế hoạch Lý Thiên Vương cũng là hiểu rõ tình hình. Bản đế lần này thỉnh Thiên Vương tới trước, chính là cùng Thiên Vương thương thảo nên ứng đối ra sao Hạo Thiên việc. Nghe được Lục Áp nói như vậy, Lý Tĩnh cũng là sa vào trầm tư. Thân là Phật Môn tam đại dòng chính đệ tử, vô luận là Phật Môn cùng Hạo Thiên thỏa thuận, vẫn là Phật Môn trong bí mật cùng tu hành, Diệp Huyền giữa thỏa thuận, hắn đều là tinh tường. Bất quá, suy nghĩ một chút, Lý Tĩnh không thể biểu đạt kiến nghị gì, chỉ là hỏi ngược lại, đế quân ý tứ đây? Dường như đã sớm đoán được Lý Tĩnh sẽ nói như vậy. Lục Áp cười nhạt, nói, bản đề ý tứ là tạm thời còn không muốn cùng Hạo Thiên vạch mặt, dù sao đối với ta như vậy Phật Môn mà nói cũng có chút bất lợi. Sở dĩ bản đề ý là Hạo Thiên bên này như trước cùng hắn lá mặt lá trái, nói vậy bên kia cũng có thể lý giải, không biết Lý Thiên Vương nghĩ như thế nào. Nghe được Lục Áp nói như vậy, Lý Tĩnh dứt khoát một chút gật đầu, mặt tướng cũng không dị nghị, đều do đế quân làm chủ. Thầm nghĩ trong lòng quả thế, bất quá ngoài mặt Lục Áp lại bất động thanh sắc, đã như vậy thì quyết định như vậy, bản đế cái này đi gặp Đại Thiên Tôn, Lý Thiên Vương cứ tùy tiện, mặt tướng xin cáo lui. Lý Tĩnh xuống, nhìn Lý Tĩnh bóng lưng, Lục Áp trầm mặc rất lâu, cuối cùng cười nhạo một tiếng, đi ra ngoài điện, đến là thật trung hậu thành thật, chính là một người hiền lành. Vẫn là chỉ là dùng cái này bề ngoài để che giấu bản thân. Nhìn không thấu a, nhìn không thấu. Bất quá, lại không nói Thiên Đình bên này Hạo Thiên cùng Lục Áp giữa lục đục với nhau. Lại nói Hồng Hoang cả vùng đất, theo Yêu Đế đăng cơ, phân đất phong hầu thập đại yêu thánh tin tức truyền ra. Hồng Hoang cả vùng đất, ở đó mấy tiểu yêu bên trong lại dâng lên một cổ di chuyển cuồng chiều. Vô số tiểu yêu chạy Yêu Đô đi. Đối với cái này mấy tiểu yêu, Yêu Đô sẽ từ đó chọn mấy người tiến nhập Yêu Đô. Tuy là tuyển chọn này tỷ lệ rất nhỏ, nhưng là vẫn để cho rất nhiều vốn là tình hình hết sức nguy ngập tiểu yêu chạy theo như vịt. Vả lại, to như vậy Yêu Đô, cũng là cần phải có người cung cấp nuôi dưỡng. Cho dù không thể Yêu Đô, đợi tại Yêu Đô ngoại vi, ít nhất không có người nào dám ở Yêu Đô phụ cận trắng trợn chu diệt bọn họ những thứ này tiểu yêu. Chỉ dựa vào hai điểm này, Yêu Đô, cùng với bên ngoài Phong Ngưu Ma Vương, Giao Ma Vương, Bằng Ma Vương, Cửu Đầu Trùng bốn người lãnh địa liền dẫn tới vô số tiểu yêu đến cậy nhờ. Mà dưới tình huống như vậy, vô luận là Yêu Đô, vẫn là bên ngoài Phong Tứ Đại Yêu Vương thế lực, đều lấy một cái bọn họ trước không dám tưởng tượng tốc độ phát triển. Tuy là nếu muốn chân chính cường đại lên còn cần thời gian tích lũy, thế nhưng đây không thể nghi ngờ là một con đường sáng. Sở dĩ Bắc Câu Lô Châu yêu tộc, hoặc có lẽ là Côn Bằng ngồi không yên, bởi vì hiện tại đã có Bắc Câu Lô Châu yêu tộc không xa vạn dặm đi tới Tây Ngưu Hạ Châu tính toán yêu quốc. Bắc Minh Yêu Sư Cung, Côn Bằng ngồi ở vị trí đầu, tọa hạ hai phía, Anh Chiêu, Thương Dương hai vị yêu tộc chuẩn thánh cũng bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Trừ cái đó ra, trừ một ít không thể phân thân, khác yêu tộc Đại La Kim Tiên đỉnh phong tồn tại cũng đều ở đây. Những người này mới là phía trên cổ yêu tộc còn sót lại xúc tích. Bất quá, lúc này yêu sư cung trong cũng là nhất phiến tĩnh lặng. Không ai mở miệng, bọn họ biết Côn Bằng tìm bọn hắn là bởi vì chuyện gì. Thế nhưng không biết kể từ đâu. Rất lâu, một tên mặc bào nam tử thử thăm dò mở miệng nói. Nếu không, chúng ta cũng thành lập một cái yêu quốc. Hắn mặc vực sâu, theo thời kỳ thượng cổ yêu sư cung còn chưa quy thuận đế tấn thời điểm lúc này tại Côn Bằng bên cạnh, chính là Côn Bằng tâm phúc. Nghe được mặc vực sâu nói như vậy, anh Chiêu cùng Thương Dương đều xuống ý thức nhìn về phía Côn Bằng. Bọn họ không biết cái này có phải hay không Côn Bằng ý tứ. Nhưng mà, nghe được mặc vực sâu nói như vậy, Côn Bằng chỉ là liếc hắn một cái. Thản nhiên nói, nếu muốn thành lập yêu quốc, ai là yêu đế? Tức khắc, mặc vực sâu liền không lời nào để nói. Mà anh Chiêu cùng Thương Dương cũng thở phào một cái. Cùng Tây Ngưu Hạ Châu yêu tộc bất đồng. Bọn họ, thế nhưng vẫn luôn lấy yêu tộc chính thống tự cho mình là. Nếu là yêu tộc chính thống, tự không khả năng cùng phía Tây tùy tiện như vậy tìm người làm yêu đế phải biết. Phía trên cổ yêu hoàng nhất mạch, thế nhưng còn có Lục Áp tại. Thế nhưng, vấn đề là Lục Áp bây giờ là thiên đình ngũ phương thiên đế một trong câu trần phía trên cung thiên. Hoàng đại đế, là không có khả năng để làm cái này yêu đế. Mà Lục Áp không làm cái này yêu đế. Đối đế tuấn thái nhất trung thành và tận tâm anh Chiêu. Thương Dương cùng yêu tộc Di Lão, là không có khả năng nhận thức kẻ khác trở thành yêu đế. Ngay cả là Côn Bằng cũng không được. Yêu tộc yêu đế chỉ có một, đó chính là đế tuấn. Cho dù là người tiếp nhận, cũng phải là đế tuấn huyết mạch. Chỉ là, thở phào một cái sau, Thương Dương rất nhanh lại nhíu mày. Không xây cất yêu quốc, chẳng lẽ chúng ta để lại mặc cho bọn hắn phát triển? Thu nhận ta yêu tộc xúc tích sao? Thương Dương lời vừa nói ra, kẻ khác cũng đi theo tự hỏi. Này thật là một vấn đề. Nếu như yêu sư cung không có động tác gì, như vậy thiên hạ yêu tộc ắt sẽ không ngừng bị yêu đô hút long đi qua. Kéo dài như thế nói, có lẽ thiên hạ yêu tộc chỉ biết yêu đô, không biết yêu sư cung. Đây cũng không phải là bọn họ muốn. Nhìn do dự một đám đại yêu, cuối cùng vẫn Côn Bằng làm ra quyết đoán. Khe khẽ thở dài một hơi. Côn Bằng thản nhiên nói. Vô luận nói như thế nào? Bọn họ cùng chúng ta đều là yêu tộc không phải sao? Bọn họ cường đại. Cũng là ta yêu tộc cường đại. Chuyện này lại dừng ở đây đi. Yêu sư cung không tham dự chuyện này. Để cho bọn họ phát triển đi đi. Bất quá. Lần này qua đi. Bọn ngươi phân phó. Đối với những thứ kia nhất tầng yêu tộc, chúng ta thái độ cũng nên thay đổi một chút. Nghe được Côn Bằng nói như vậy, mọi người hơi sững sờ. Đón lấy lại minh bạch Côn Bằng thái độ. Thật, Côn Bằng nếu như muốn cố ý lên ngôi làm đế, thành lập yêu quốc, không ai có thể ngăn cản hắn. Anh Chiêu không được, Thương Dương không được, Lục Áp cũng không được. Bởi vì hiện tại yêu tộc, Côn Bằng là duy nhất có thể ở Hồng Hoang có thể nói đại năng tồn tại. Thậm chí, lấy Côn Bằng tại yêu tộc trong uy danh. Một khi Côn Bằng thành lập yêu quốc, lên ngôi làm đế, hiện tại Tây Ngưu Hạ Châu yêu quốc đều căn bản là không có cách cùng Côn Bằng chống đỡ được. Chỉ là, một khi Côn Bằng làm như thế, ban ngày không có hai mặt trời, yêu tộc cũng chỉ có thể có một yêu đế. Cứ như vậy, yêu tộc ắt sẽ xuất hiện bên trong xung đột, cho dù Côn Bằng cuối cùng có khả năng nhất thống yêu tộc cũng ắt sẽ vì vậy tử thương vô số. Sở dĩ Côn Bằng lùi một bước, hắn là yêu sư, hết thảy lấy yêu tộc lợi ích làm chủ, yêu sư cao thượng, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.